Chương 197, thiêu đốt thái đao. Đi cờ lạc có nẻn chạm tở kịch một độn tính bền dẻo giờ phút này biến thành rất có lực sát thương rào sát công cụ. Vạn vẹo cây gỗ cùng dây leo phảng phất cự mãng nước chăn đem Hạo Thiên thật chặt quấn quanh giam cầm, chậm rãi rút chuyển to lớn cường độ để phụ cận tất cả mọi người không tự chủ nuốt nước miếng một. Mà Hạo Thiên câu nói kia giờ phút này cũng làm cho những người này cho rằng là hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, tại dạng này song trọng giam cầm dưới, một gã hạ nhẫn, làm sao lại tránh ra. Liên liên được chứng kiến Hạo Thiên xuất thủ những cái kia dạ vũ thủ hạ cũng đều nhao nhao nhéo một cái mồ hôi lạnh, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bá giả vô song cầm trong tay cương đao, cất bước phóng ra, muốn đi trợ Hạo Thiên một chút sức lực, nhưng lại bị Diệp Ẩn ngăn lại, không có việc gì. Không cần lo lắng mà dạ vũ quanh thân cắt sỏi thì càng tụ càng nhiều, hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn lập tức xuất thủ ngăn lại. Vẫn là ra tay đi ken két bành nhưng mà, ngay tại hắn muốn khống chế cắt sỏi đánh gãy Tô Hàng thời khắc, kia càng quấn càng chặt một tử tổ nịp lúc vỡ vụn ra. Cơ hồ ngay tại cây gô vỡ vụn ra trong nháy mắt, một cô cực nóng vô cùng hỏa khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, rất ngắn, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt biến mất. Nhưng này cực kỳ ngắn ngủi hỏa khí buộc phát lại đem những cái kia thô dày cây gỗ, liên đối trong đó bụi gai dây leo tất cả đều hóa thành cho tàn, vẩy xuống cùng giữa không trung, theo gió phiêu tán. Cái này không có khả năng Tô Hằng liên tục rút lui, đôi mắt bên trong đều là khó có thể tin. Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì một nháy mắt, kia hai đạo một độn nhận thuật liền sụp đổ, hóa thành đầy trời khói bụi. Bụi gai dây leo còn chưa tính. Nhưng đại xâm lâm chi thuật thế nhưng là cấp B nhận thuật cứ việc kỹ năng đẳng cấp không cao, nhưng Tô Hằng trong đó rót vào trả cờ dạ lại là không ít, tăng lên nhận thuật không ít uy lực. Uy lực của nó, coi như đối phương là trung nhẫn cấp bậc thể thuật sở trường người, cũng sẽ bị sinh sinh rào sát trí tử. Không riêng gì Tô Hằng một mặt chấn kinh, thủ hạ càng là đứng chết chân tại chỗ, không dám tin. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Kia cố đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt là chuyện gì xảy ra? Kia là hỏa độn nhận thuật ta, nhưng đến ngọn nguồn là cái gì? Hỏa độn nhận thuật có thể trong nháy mắt đạt tới uy lực như vậy, liền xem như thuộc tính tương khắc, nhưng đối rõ ràng chỉ là hạ nhẫn, nhận thuật uy lực làm sao lại đem cấp B một độn nhận thuật cho đốt thành cho bụi? Chẳng lẽ đối phương thi triển chính là cấp A hỏa độn nhận thuật lại hoặc là bí thuật? Người này không đơn giản, chúng ta về sau tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhưng chúng ta trưởng quan đã trêu chọc đối phương chỉ những thứ này, năng lực các Hạo Thiên vừa xài bước ra tàn nhánh đoạn cây, lặng lẽ mắt nhìn phía trước, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Đánh bại Tô Hằng hắn có thể làm được, nếu như buộc phát ra 8 môn chi lực, sử xuất toàn lực tiến hành công kích, thậm chí có thể đem đối phương giết chết, nhưng hắn không thể làm như thế, đối phương dù sao cũng là quân đội người, hơn nữa còn là đến đây trợ giúp tường đất phòng tuyến, nếu là giết chết đối phương. Dạ vũ bên kia cũng không tốt làm. Đoán chừng tại tối hậu quan đầu, dạ vũ cũng sẽ ra mặt can thiệp. Mà đối với dạ vũ, hắn là cầm dao hảo thái độ, dù sao tất cả mọi người phân thuộc Tống Thiên dưới trướng, nói không chính xác ngày sau còn muốn cùng một chỗ cộng sự. Quan hệ gây quá cương không được ngươi đến tột cùng là ai, Tống Thiên tướng quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh anh bên trong nhưng không có tư liệu của ngươi. Tô Hằng cảnh giác nhìn chằm chằm Hạo Thiên, thể nội trả cờ dạ chậm rãi lưu chuyển. Bắt đầu khôi phục. Có được một độn huyết kế giới hạn người chơi, sức khôi phục cao hơn đưa ra hắn người chơi, vừa rồi hắn tại đại xâm lâm chi thuật bên trên hao phí đại lượng trả cờ dạ, nhất định phải kịp thời khôi phục lại. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Hạo Thiên cười lạnh, sau đó nhìn về phía bị cắt sỏi còn cuốn dạ vũ. Dạ vũ trưởng quan không cần phải lo lắng, ta sẽ không giết chết hắn. Cái gì? Tô Hằng nghe vậy, thân thể bỗng nhiên chấn động. Hắn không rõ đối phương những lời này là có ý tứ gì nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, Hạo Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. Hoàng bẹt mờ ực độn cố hóa két két Tô Hằng không chút suy nghĩ, tại Hạo Thiên biến mất trong nháy mắt, trực tiếp thi triển một độn phòng ngự nhân thuật, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, một độn tứ trụ lao bành bành bành bành từng đoạn to lớn tứ phương cọc gỗ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, quay chung quanh tại Tô Hằng bốn phía, đoạn đoạn tương liên. Hiện lên lồng giam hình, trực tiếp đem hắn mình vây lại. Ú, lại có tứ trụ lao dạng này khốn địch chi thuật dùng để phòng ngự, rất lợi hại à, cố hóa chi thuật mang theo tác dụng phụ cũng rất ít, không hổ là sở trường một độn nhận thuật người chơi. Hạo Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tứ trụ lao bên ngoài, mang theo ý cười nhìn về phía trong đó một bộ như lâm đại địch bộ dáng Tô Hằng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Một độn nhẫn thuật có thể thủ có thể công, ngươi cũng không làm gì được ta. Tô Hằng thở hồng hộc cắn răng, hắn mặc dù trên mặt nói như vậy, nhưng trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm. Tốc độ của đối phương rất nhanh, còn có kia một đôi mang theo thiêu đốt hỏa diễm song quyền càng là uy lực vô song, tuyệt đối không thể để cho hắn cận thân, trước dùng tứ trụ lao vây quanh mình, sau đó lại dùng cố hóa đem tự thân phòng ngự kéo lên đến cực hạn, cứ như vậy, an toàn liền được bảo hộ, sau đó một độn đáng chết. Trả cờ dạ không đủ, trả cờ dạ không đủ a, xem ra ngươi đối với mình một độn nhẫn thuật rất có lòng tin. Hạo Thiên nhìn một chút kết ấn kết đến một nửa đột nhiên ngừng lại Tô Hằng, hư lạnh một tiếng, tứ trụ lao a, vậy ta cũng thử một chút cái kia phỏng đoán đi. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật ông thuộc tính trả cờ dạ tại thể nội lưu thoán đồng thời, phía sau thái đao cũng bị kéo ra vỏ đao. Hô một giây sau. Thái đao bên trên lập tức đỗng nhiên bước lên một tầng màu đỏ nhạt, nhiệt độ cao hỏa diễm này hỏa diễm như dòng nước chậm chậm lưu động, trông rất đẹp mắt, cảm giác liền muốn có kèm theo sinh mệnh lực. Quả là thế, Hạo Thiên ánh mắt liên tục lấp lóe. Thống Thiên dạy cho hắn phương pháp, quả nhiên là căn cứ cổ võ dẫn đạo mà đến. Kinh khí ngoại phóng, nội lực bừng bừng phân chấn, chỉ bất quá nội lực kinh khí bị đổi thành trả cơ giả mà thôi. Thời kỳ thượng cổ, nội lực kinh khí có thể bám vào vũ khí phía trên. Sau đó trên phạm vi lớn gia tăng vũ khí uy lực, phối hợp một chút thủ pháp độc môn, thậm chí có thể đem phía trên nội lực kình khí đánh đi ra, hình thành cùng loại với kiếm khí đao mang tồn tại. Có thể đưa đến cự ly xa giết địch hiệu quả. Lần trước Tống Thiên đường đao phía trên tựa hồ cũng là dùng tương tự thủ pháp. Hạo Thiên mắt không chấp nhìn xem bước lên màu đỏ nhạt hỏa diễm thái đao thân đao, đôi mắt bên trong tràn đầy phân chấn chi sắc. Hắn cũng là khi nhìn đến tứ trụ lao sát na, mới nghĩ đến lợi dụng vũ khí kích phát thể nội thuộc tính trả cơ dạ. Nhớ kỹ Tống Thiên lần trước chính là dùng loại phương pháp này đem được Tuấn Đạt thả ra tứ trụ lao cho dễ như trở bàn tay chặt đứt. Uy lực không thể bảo là không mạnh. Cũng không biết loại phương pháp này cùng Tống Thiên một đao kia so sánh, ai mạnh ai yếu. Ôm thử một lần ý nghĩ, Hạo Thiên đưa tay chính là một đao. Thái đao đông nhiên đánh rớt, ở giữa không trung vạch ra một đạo màu đỏ nhạt lưu quang. Thoáng như phi hỏa lưu tinh trong nháy mắt rơi vào cọc gỗ phía trên. Thế lửa tràn ngập, sóng nhiệt xông vào mũi. Phốc một đao trượt xuống, lại không có cảm thấy một tia lực cản. Mà thái đao chém xuống về sau, ánh lửa thời gian lập lòe, cọc gỗ đống nhiên đốt cháy. Làm sao lại như vậy? Đây là Tống gia thất tuyệt bá đao. Cái này Hạo Thiên rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại Tống gia truyền thừa đao pháp? Dạ Vũ toàn thân chấn động, hai mắt trừng trừng, rung động tới cực điểm. Người khác không biết, nhưng thân là Tống Thiên lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh anh sau bổ thành viên hắn nhưng là rất rõ ràng, mới một đao kia, căn bản chính là Tống gia truyền thừa đao pháp thất tuyệt bá đao, cũng gọi thất tuyệt đao người đăng, giải họa mạ đạ.